Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đệ 83 chương. Cố Khâm kiếp trước luyện khí hóa thần tu vi, cũng là có thể miễn cưỡng giải đậu thành binh. Này một đời có thiên nhãn, hơn nữa nguyên khí cùng âm sát khí khống chế so đời trước còn muốn quen thuộc. Giải đậu thành binh loại này thuật pháp tự nhiên không nói chơi. Cố Khâm cũng sẽ không để ý tới Tống Lãng Thiên chấn động. Này giải đậu thành binh thuật pháp hắn nhất thời cũng không dám cường ngạnh lao ra đi. Nghĩ đến trong thân thể hắn nguyên khí tiêu hao không sai biệt lắm, nói không chừng đã bị nội thương. Này đó đậu nành mỗi viên trên người nguyên khí tuy rằng đều không nhiều lắm, chính là thêm ở bên nhau cũng đủ khống chế hắn hành động, thương tổn hắn. Hắn nếu là tưởng mạnh mẽ đột phá tất nhiên sẽ bị thương. Tống Lãng Thiên tự nhiên sẽ không mạnh mẽ đột phá. Hắn trưởng phong đảo qua, chung quanh đậu binh nháy mắt hóa thành bột phấn. Bất quá lại lập tức có khác đậu binh bổ sung tiến vào. Tống Lãng Thiên nhíu mày, tuy rằng này đó đậu binh uy lực không lớn, nhưng nếu là mạnh mẽ xông ra đi, hắn nội thương liền sẽ tăng thêm. Vạn nhất đối diện thiếu nữ trong cơ thể nguyên khí còn dư lại không ít, khẳng định sẽ thừa dịp chính mình nội thương tăng thêm cấp chính mình bị mất mạng một kích. Tống Lãng Thiên không nghĩ mạo hiểm, nhưng ở tiếp tục cùng này đó đậu binh dây dưa đi xuống, trong cơ thể nguyên khí cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó muốn đi liền càng thêm khó khăn. Cố Khâm thấy Tống Lãng Thiên mặt âm trầm, thấp giọng nói, ngươi nếu là chịu thúc thủ chịu trói, tiếp thu pháp luật chế tài, ta tạm tha ngươi một mạng. Tống Lãng Thiên ngẩng đầu cười lạnh, muốn cho ta tiếp thu những cái đó người thường chế tài, bọn họ cũng xứng. Ngươi đừng quên, ngươi cũng bất quá là cái người thường, thậm chí cha mẹ ngươi, ngươi bạn bè thân thích cũng đều là người thường. Ngươi khi còn nhỏ cũng bất quá chỉ là cái bình thường tiểu hài tử thôi, hà tất khinh thường người. Tống Lãng Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không ở trả lời. Đang muốn nâng trưởng đánh nát này đó đậu binh, lại không nghĩ toàn bộ thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cả người đều không động đậy. Sao lại thế này? Trên người truyền đến lạnh băng xúc cảm, đó là âm sát khí. Này thiếu nữ khi nào dùng âm sát khí lặng lẽ khống chế hắn hành động? Hắn ngẩng đầu hướng tới Cố Khâm nhìn lại. Cố Khâm tự nhiên là thừa dịp vừa rồi nói chuyện, hắn lại phân tâm đối phó đậu binh thời điểm động tay, dùng âm sát khí khống chế hắn hành động, nàng tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Vẫn luôn bị thu liễm hơi thở lưu quang cũng đã rút ra, không có liễm tức phù thu liễm nó hơi thở, lưu quang cũng tưởng biểu hiện chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, nó trên người âm sát khí đại thịnh, Cố Khâm đã nắm nó đâm thẳng Tống Lãng Thiên ngực. Tống Lãng Thiên cuối cùng một tia ánh mắt chính là lưu quang kia sắc bén góc nhọn, thẳng tắp hướng tới chính mình đâm tới. Mặt trên âm sát khí liền hắn đều đã nhận ra, nồng đậm hắn đều mau không chịu nổi. Trước khi chết kia một khắc, Tống Lãng Thiên tưởng chính là, vì cái gì nàng lại có như thế lợi hại công kích pháp khí. Lưu quang đâm vào hắn ngực, Tống Lãng Thiên thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngã xuống đi kia một khắc, Cố Khâm triệt quanh thân nguyên khí, chung quanh đậu binh lập tức đều rơi xuống trên mặt đất, lăn xuống đến bên cạnh đất hoang đi. Lưu quang còn cắm ở Tống Lãng Thiên ngực, Cố Khâm thở hổn hển khẩu khí, lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay dò xét hạ Tống Lãng Thiên hơi thở, sớm đã không có hơi thở. Cố Khâm rút ra ngực hắn lưu quang, cũng không rảnh lo cái gì dáng vẻ, ở Tống Lãng Thiên bên người ngồi xuống, Lưu quang ầm ầm vang lên. Tựa ở kháng nghị Cố Khâm hiện tại mới làm nó đi ra ngoài. Cố Khâm nhịn không được bật cười. Ngươi kháng nghị cái gì? Nếu là sáng sớm liền lấy ra ngươi. Hắn chỉ biết càng thêm cẩn thận. Ta cùng hắn tu vi rốt cuộc kém quá nhiều. Hắn nếu là tâm sinh cảnh giác, ta sợ liền không có gì phần thắng. Hơn nữa ngươi lợi hại như vậy, quá sớm ra tới hắn cũng sẽ sinh tâm tham niệm, muốn đem ngươi chiếm cho riêng mình, sẽ dùng hết toàn lực tới đối phó ta. Ngươi hiện tại ra tới vừa vặn tốt, hắn nguyên khí tiêu hao không sai biệt lắm. Ta lại thừa dịp hắn không chú ý dùng âm sát khí khống chế hắn. Lúc này mới dùng ngươi đem hắn một kích bị mất mạng. Lưu quang dần dần ân tịnh lại. Cố Khâm lau nó trên người vết máu. Đem nó thu hảo. Móc di động ra cấp Hoàng Côn gọi điện thoại. Lúc này đều đã rạng sáng 4 điểm. Hoàng Côn thực mau chuyển được điện thoại. Cố đồng học. Cố Khâm ân một tiếng. Hắn đã chết. Chúng ta hiện tại ở thành Bắc này phiến kiến trúc công trường thượng. Các ngươi lại đây đi. Đúng rồi. Nhưng đi nhà hắn thu thập chứng cứ phạm tội. Hoàng Côn nhẹ nhàng thở ra. Cố đồng học yên tâm. Chúng ta đã đi qua nhà hắn một chuyến. Từ nhà hắn thu ra tới 5 tên người bị hại máu. Cho nên này tội danh khẳng định là trốn không thoát. Cho dù chết cũng không quan hệ. Ngươi trước nghỉ ngơi sẽ. Chúng ta lập tức qua đi. Nếu tìm được rồi chứng cứ phạm tội, Cố Khâm cũng yên tâm chút. Treo điện thoại, nàng nhịn không được dùng thiên nhãn nhìn Tống Lãng Thiên. Đối hắn quá vãng có chút tò mò. Tự nhiên không có khả năng từ hắn khi còn nhỏ xem khởi. Bất quá là chọn chút chuyện quan trọng nhìn xem. Tỉ như hắn bị thân thích thu dưỡng kia mấy năm đi địa phương nào. Vì cái gì cùng bạn gái chia tay. Trước kia dùng cái gì biện pháp tu luyện. Lại là vì cái gì muốn giết người. Tống Lãng Thiên khi còn nhỏ cũng bất quá là cái bình thường hài tử. Cha mẹ ở một hồi tai nạn xe cộ chung mất. Cuối cùng tới một cái lão nhân. Cùng Tống Lãng Thiên nói là hắn thân thích. Liền đem hắn mang đi. Kia địa vị xuyên cổ quái. Một thân màu đen đường trang. Trên mặt nếp nhăn rất nhiều. Có chút gồ ghề lồi lõm. Nhìn có chút dọa người. Hắn mang theo Tống Lãng Thiên đi một cái phong bế tiểu sơn thôn. Sơn thôn tứ phía núi vây quanh. Lão nhân tựa hồ thu dưỡng không ít như vậy hài tử. Dạy bọn họ tu luyện cùng một ít huyền học tri thức. Chờ bọn nhỏ dần dần đại nhân. Làm cho bọn họ ở tiểu sơn thôn tiếp thu giáo dục. Tống Lãng Thiên ở tiểu sơn thôn phụ cận trong thị trấn học được 15 tuổi. Mới lại về tới Lương Bình Thị. Tiếp thu hắn cha mẹ di sản. Bắt đầu đi học. Trong lúc này ngẫu nhiên có thể nhìn đến lão nhân kia thân ảnh. Tống Lãng Thiên tự 15 tuổi ngày hôm qua liền bắt đầu tìm sinh thần bát tự trọng nữ tử thải âm. Bổ dương tới tu luyện, cũng là trước mây những cái đó nữ hài tâm trí. Sau đó làm các nàng tự nhiên cùng hắn. Khi đó hắn cũng vẫn chưa thương tổn những cái đó nữ hài. Có nữ hài thân thể nhược xuống dưới thời điểm, hắn liền sẽ buông tha các nàng. Lại tìm tiếp theo người. Tốt nghiệp đại học thời điểm, hắn nói chuyện cái bạn gái. Nguyên bản thực yêu nhau, chỉ là bạn gái dương khí trọng, không thích hợp thải âm bổ dương. Cho nên hắn tuy rằng nói chuyện bạn gái, nhưng vẫn luôn cùng khác nữ sinh tiếp tục thải âm bổ dương tới tu luyện. 29 tuổi thời điểm cùng bạn gái bàn chuyện cưới hỏi. Không nghĩ tới bị bạn gái phát hiện. Bạn gái cho rằng hắn xuất quỹ. Vạn phần thương tâm. Muốn chia tay. Hắn không đồng ý. Như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Cuối cùng đúng sự thật nói. Bạn gái xem hắn ánh mắt lại cùng bệnh tâm thần giống nhau. chờ hắn bộc lộ tài năng phá hủy bên người cái bàn khi bạn gái liền ngây người. Tuy rằng tiếp nhận rồi thân phận của hắn, lại như thế nào đều không tiếp thu được hắn vì tu luyện mà đi cùng nữ nhân khác hoàn hảo sự tình. Cuối cùng vẫn là muốn chia tay. Hắn không đồng ý, chỉ là không nghĩ tới tan tầm trở về, bạn gái liền không còn nữa. Lúc sau hắn tính tình liền có chút chuyển biến, cả người âm u. Tới rồi năm trước, 9 tháng thời điểm, hắn ở thải âm bổ dương tu luyện thời điểm liền trực tiếp đem nữ sinh cấp giết hại. Đến nỗi vì cái gì hiện tại Mã gia biệt thự, là bởi vì Mã gia nữ nhi đã từng cũng là hắn thải âm bổ dương đối tượng. Hắn đối Mã gia quen thuộc, Mã gia lại toàn bộ di dân đi nước ngoài, cho nên hắn mới đem ngựa gia làm hắn đệ nhất hung án địa phương. Đến nỗi vì cái gì muốn lưu lại người bị hại máu, Cố Khâm cũng từ thiên nhãn thấy được nguyên nhân. Phía trước hắn thải âm bổ dương đối tượng, hắn cũng sẽ thu thập các nàng máu cấp cái kia lão nhân. Phía trước những cái đó nữ tử hắn cũng không có thương tổn các nàng. Ở các nàng tự nguyện tiền để hạ góp nhặt các nàng máu. Cố Khâm không biết lão nhân này rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn thu thập này đó vết máu. Lão nhân tới tìm Tống Lãng Thiên cũng không quá thường xuyên, có đôi khi 1-2 năm mới tìm hắn một lần. Lần này 5 tên người bị hại máu còn lưu tại Tống gia, hiển nhiên là kia địa vị còn không có đã tới. Tất nhiên này chứng cứ liền lưu không đến hiện tại. Cố Khâm nhìn cái đại khái liền không có lại nhìn. Lúc này chân trời đã nổi lên mặt trời, nơi xa cũng rốt cuộc vang lên xe cảnh sát thanh âm. Cố Khâm mở ra di động đèn pin, bọn họ thực mau tìm được rồi Cố Khâm, cũng thấy được Cố Khâm bên người thi thể. Hoàng Côn lôi kéo Cố Khâm đứng lên. Cố đồng học, nếu không ngươi trước cùng chúng ta đi cục cảnh sát ăn một chút gì đi. Cố Khâm không cự tuyệt. Xe cảnh sát trên dưới tới mấy cái tiểu cảnh sát đem Tống Lãng Thiên thi thể nâng tới rồi xe cảnh sát sau lại, đoàn người lúc này mới rời đi công trường thượng, trở lại cục cảnh sát. Cảnh sát nhóm bận rộn lên, Hoàng Côn cấp thượng cấp gọi điện thoại. Đúng sự thật báo cáo chuyện này, việc này thứ tay, còn không bằng làm mặt trên quyết định tới như thế nào đưa tin. Cố Khâm ngồi ở mở ra máy sửa trong đại sảnh, phía trước kia y phục thường nữ cảnh cấp Cố Khâm phao cái mì gói lại đây. Cùng Cố Khâm xin lỗi nói, Cố đồng học, hiện tại chỉ có cái này, ngươi ăn không ăn? Cố Khâm tiếp nhận, cười nói, cảm ơn ngươi. Y phục thường tiểu nữ cảnh dựa gần Cố Khâm ngồi xuống, sùng bái nhìn Cố Khâm. Cố đồng học, ngươi thật là lợi hại, quá khen. Cố Khâm nhịn không được dưới đáy lòng thở dài. Tiểu nữ cảnh tự quen thuộc cùng Cố Khâm nói chuyện, phía trước trở về ghi lời khai nữ sinh hiện tại còn chưa đi, ở bên trong ngủ rồi. Vừa tới thời điểm nàng cảm xúc kích động đến không được, nói ngươi hãm hại nàng, đem Cố đồng học biểu tỷ cùng nàng ân oán đều nói ra, cho nên khẳng định là ngươi hãm hại nàng. Ai, này nữ sinh đầu óc bị cửa kẹp đi, nếu không phải ngươi cứu nàng một người, quá 2 ngày nàng liền phải trở thành tiếp theo cái người bị hại. Cuối cùng vẫn là chúng ta hoàng đội đem những cái đó người bị hại tư liệu theo này hung thủ trong nhà thu ra tới chứng cứ bãi ở nàng trước mặt, nàng mới không hé răng. Cố Khâm khò khè ăn mì sợi, nuốt trong miệng đồ ăn cùng bớt thời giờ cùng tiểu nữ cảnh nói câu lời nói. Nàng chính là bị chút kinh hách, hơn nữa bị mê tâm trí. Quá 2 ngày chính mình liền thanh tỉnh, tiểu nữ cảnh còn ở lại nhải nói, xem Cố Khâm ăn xong rồi, lập tức giúp nàng đem rác rưởi ném đi thùng rác. hỏi Cố Khâm còn có muốn ăn hay không. Cố Khâm cũng đích xác đói bụng, lại ăn một thùng mới không sai biệt lắm no rồi. Hoàng Côn bên kia, thượng cấp cũng đã cho chỉ thị, làm Cố Khâm đơn giản ghi lại cái khẩu cung. Sau đó Hoàng Côn nói cho Cố Khâm, mặt trên cho chỉ thị, nói làm chúng ta ở thi thể mặt trên bổ mấy thương súng, đến lúc đó đối ngoại đưa tin chính là bắt giữ hiếm nghi người khi hiếm nghi người chạy trốn, nổ súng bắn chết. Hơn nữa hiện tại có chứng cứ, cho nên này án tử cũng liền tính giải quyết. Bất quá ngươi vẫn là muốn ghi lời khai, đại khái là cho mặt trên xem. Rốt cuộc này án tử rất lớn, đã sớm kinh động mặt trên. Cố Không gật gật đầu, không để ý, kia hẳn là không có gì sự tình, ta liền đi về trước. Hoàng Côn đột nhiên đứng dậy, đột nhiên đối với Cố Khâm trịnh trọng cúi một cung, Cố đồng học, cảm ơn ngươi, ta đại biểu những cái đó người bị hại người nhà, còn có những cái đó bị lừa bán hài tử cùng ngươi nói cảm ơn. Cố Khâm giờ khắc này cảm thấy sở hữu nỗ lực đều đáng giá, chẳng sợ bị Nguyễn Đình như vậy nghi ngờ, nàng cũng không có gì cảm thấy có cái gì. Giờ khắc này, cảm thấy này đó vội không có bạch giúp. Hoàng Côn đứng dậy, một bên đưa nàng đi ra ngoài, một bên cùng Cố Khâm nói phía trước bọn buôn người đổi án kiện, không ít hài tử đã đều bị cứu đã trở lại, ngươi cũng đừng lo lắng. Còn dư lại mấy cái hài tử phụ cận cục cảnh sát cũng đều sẽ nỗ lực. Không ra nửa tháng, khẳng định sở hữu hài tử đều có thể cùng người nhà đoàn tụ. Mới vừa đi đến đại sảnh, Nguyễn Đình từ mặt khác một gian trong phòng đi ra, tự nhiên đụng phải Cố Khâm. Nàng động hạ miệng, rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói. Hoàng Côn tặng Cố Khâm tới rồi cục cảnh sát bên ngoài. Sắc trời đã hơi lạnh, có thể thấy công nhân vệ sinh quét tước vệ sinh thân ảnh. Hoàng Côn nói, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Cố Khâm lắc đầu, không cần, ta tưởng chính mình ngồi xe trở về. Khó được nhẹ nhàng chút, Hoàng Côn có chút minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu, hành, kia tái kiến. Cố Khâm cười nói, tái kiến. Bởi vì chuyện này Cố Khâm banh kính 2-3 thiên, lúc này khó được nhàn nhã, chậm gì gì đi ra cục cảnh sát, tính toán theo ven đường đi một chút, chờ xe buýt tới ở làm giao thông công cộng trở về. Nàng mới ra đi, Nguyễn Đình liền đuổi theo, yên lặng đi theo nàng bên người. Cố Khâm nghiêng đầu xem nàng, có chuyện gì sao? Nguyễn Đình hơi hơi hé miệng, lại nhắm lại, qua một lát mới nói, có phải hay không ngày đó Hướng Tĩnh Vũ kêu ta đi Đông Phương khách sạn thời điểm, ngươi sẽ biết việc này, biết ta sẽ là thứ 6 cái người bị hại, biết người nọ sẽ tìm tới ta. Cố Không nghĩ, không gạt, ăn cơm thời điểm nhìn ra ngươi có tai họa bất ngờ, sau đó mới biết được ngươi là thứ 6 cái người bị hại. Bởi vì không biết hung thủ tình huống, cũng không biết ngươi chừng nào thì sẽ cùng hung thủ chạm mặt, cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi đi khách sạn. Chờ ngươi đi khách sạn, ta mới biết được hung thủ tình huống, cho nên cho ngươi đi khách sạn cũng không phải vì nhục nhã ngươi, mà là vì biết hung thủ tình huống. Nguyễn Đình cúi đầu, qua một lát mới hỏi nói, kia vì cái gì không ở khách sạn liền nói cho ta? Cố Không nói, lúc ấy ngươi đều đã cùng hung thủ gặp phải, tự nhiên không thể nói cho ngươi, vạn nhất hắn phát giác cái gì, sẽ trước tiên đối với ngươi động thủ. Cái này Nguyễn Đình hoàn toàn không nói, đi theo Cố Khâm đi, rồi một hồi lâu mới thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Cố Khâm nói, không cần cảm tạ, tới rồi chạm xe buýt bài thời điểm, Nguyễn Đình mới cùng nàng tách ra. Cố Khâm chờ tới xe buýt, thượng xe buýt, trở về Trình gia thời điểm mới 7 giờ rưỡi. Trình gia người đều đi lên. Trình Ân Hương cùng Lục Thanh Nhung ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Thoạt nhìn thực ấm áp, Cố Khâm nhịn không được cười một cái. Ông ngoại bà ngoại còn tưởng rằng nàng tập thể dục buổi sáng mới trở về. Cười tủm tỉm hỏi Cố Khâm, ra ra, hắn hôm nay buổi sáng không cùng ngươi một khối trở về nha. Cố Khâm nói, ta hắn còn muốn một hồi. Đợi lát nữa ăn cơm thời điểm liền đã trở lại, ăn cơm thời điểm Cố gia liền đã trở lại. Người một nhà ăn cơm sáng, Trình Sở Sở cùng Trình Dược Quang liền nhịn không được lôi kéo Cố Khâm trở về phòng hỏi đông hỏi tây. Cố Khâm cười nói, yên tâm đi, đều giải quyết, hung thủ đã chết, về sau đều không cần lo lắng. Hai người thấy nàng lộ ra mỏi mệt chị cũng không hảo lại hỏi nhiều cái gì. Sở Sở nói, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Khâm lần này ngủ rất lâu, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh lại. Trình gia người đều lo lắng hỏng rồi. Vẫn là Sở Sở cùng Trình Dược Quang ngăn đón bọn họ không cho đem Cố Khâm đánh thức. Nói nàng chính là mệt, ngủ nhiều một lát thì tốt rồi. Trình Ân Hương cũng lo lắng không được, hỏi Cố Khâm hai ngày này buổi tối đi ra ngoài rốt cuộc làm cái gì. Cố Khâm đem sự tình nói đơn giản hạ, đương nhiên chưa nói hung thủ cũng là tu luyện người, bằng không mụ mụ khẳng định lo lắng gần chết. Quả nhiên nghe nàng như vậy vừa nói, Trình Ân Hương yên tâm chút, nàng hiện tại đối Cố Khâm bản lĩnh biết một ít. Biết giống nhau người đều không phải nàng đối thủ, bất quá vẫn là có chút đau lòng. Như thế nào một hai phải buổi tối đi bắt cái gì hung thủ, ban ngày đi thật tốt, ngày đêm điên đảo đối thân thể không tốt. Cố Khâm làm nũng, mẹ đừng lo lắng, này không phải đã kết thúc sao, hơn nữa hung thủ đều bắt được, người bị hại người nhà cũng có thể giải thoát rồi. Ta làm chính là chuyện tốt đâu. Trình Ân Hương thở dài. Ngươi là nữ hài tử, mẹ kỳ thật càng hy vọng ngươi có thể nhẹ nhàng, không cần lưng đeo nhiều như vậy. Trách nhiệm mà ni Lục Thanh Nhung nhìn bọn họ mẹ con hai người, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù. Lúc sau hai ngày Cố Khâm cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ Hoàng Côn đem một ít nhiều năm phá không được lão án tử, có thể hỗ trợ giải quyết liền hỗ trợ giải quyết. Không ít đều là đã có người bị tình nghi, nhưng là người bị tình nghi đang lẩn trốn. Việc này đối Cố Khâm tới nói tương đối nhẹ nhàng không ít. Chỉ là biết này đó người bị tình nghi sinh thần bát tự, nàng đều có thể tính ra bọn họ người ở nơi nào. Ở dùng thiên nhãn phối hợp một chút, cơ hồ có thể tìm được cụ thể vị trí. Cho nên mấy ngày nay, Cố Khâm giúp đỡ phá không ít án tử. Sơ bảy thời điểm, Trình Ân Hương rốt cuộc muốn mang hai đứa nhỏ đi trở về. Nguyên bản tính toán làm xe lửa hoặc là ô tô. Lục Thanh Nhung cười nói, ta đưa các ngươi trở về đi. Cố Khâm biết hắn cùng Trình Ân Hương quan hệ, cho nên cũng không ngoài ý muốn, cảm thấy bọn họ sớm hay muộn muốn ở bên nhau, trước bồi bọn họ trở về một chuyến cũng bình thường, liền gật gật đầu, cảm ơn Lục bá bá. Trình Ân Hương cũng vừa lúc nói, không cần, một đường một hồi một ngày thời gian, quá phiền toái. Cố Khâm bất đắc dĩ nhìn Trình Ân Hương liếc mắt một cái. Trình Ân Hương bị nữ nhi xem mặt đều đỏ. Lục Thanh Nhung cười nói, hảo, thu thập hạ đồ vật, ta đưa các ngươi trở về đi. Cuối cùng vẫn là Lục Thanh Nhung tặng bọn họ ba người trở về. Về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm. Trình Ân Hương không kịp nấu cơm, đi phụ cận tiệm cơm ăn cơm. Lục Thanh Nhung thật vất vả tới một chuyến, cũng không có khả năng hôm nay liền đi trở về. trong nhà tệ tệ cũng là có thể ở lại. Lục Thanh Nhung đi dừng xe thời điểm, Trình Ân Hương ở trên lầu thu thập phòng, Cố Khâm cũng ở sửa sang lại phòng. Cố Gia ngồi ở trên sofa uống nước, hỏi trong phòng Trình Ân Hương: "Mẹ, ngươi tính toán khi nào cùng Lục Bá Bá đem chuyện này làm?" Trình Ân Hương khẩn trương chạy ra tới: "Ngươi đứa nhỏ này nói bừa cái gì đâu?" Cố Gia cười một cái: "Ở Trình gia ta đều đã nhìn ra, việc này ta không phản đối, ta cảm thấy Lục Bá Bá khá tốt. Mẹ, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp, liền chạy nhanh đem sự tình làm đi." Cố Khâm cũng chậm gì gì đi ra: "Mẹ, ta cũng đồng ý, Lục Bá Bá người thực hảo." Trình Ân Hương lại cảm động, lại ngượng ngùng, chờ Lục Thanh Nhung đi lên thời điểm, cũng không biết như thế nào đối mặt hắn, chạy nhanh trở về phòng tiếp tục thu thập phòng. Hết chương.